Mục tiêu chính là hàng không mẫu hạm phòng chỉ huy. Giải quyết xong giả Black Widow, Quicksilver thuận thế xông tới. Hắn độ nhanh như thiểm điện, mang theo vĩ đại động năng nắm đấm nhiều lần đánh vào giả Captain America trên người. Có thể người này tựa như một khối kiên cố vô cùng tảng đá. Khóe miệng chảy xuôi huyết dịch màu xanh, thân thể cũng không lui lại nửa bước. Âm thầm tính toán Quicksilver tần suất công kích cùng công kích lộ tuyến. Sau đó chỉ thấy hắn dựa vào dự phán hướng về phía không khí đập ra một quyền. Công bằng xuất hiện ở hắn bên trái đằng trước 30 góc độ. Quicksilver trước mặt đã trúng một quyền. Khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, Quicksilver có điểm không dám tin lau chùi mép. Kết quả lại bị đánh một cước một khuỷu tay. Té trên mặt đất cùng Crossbone làm bạn đi. Như thế dũng mãnh chiến tích làm cho Daisy VV giật mình. Nàng suy tư một giây, làm cho The Thing xuất chiến. Không đến 2 phút, đặc công đến đây hội báo. Báo cáo cục trưởng, The Thing bị cái kia Captain America đánh ngã, làm cho Human Todd xuất chiến. 2 phút sau, báo cáo cục trưởng, Human Todd cũng bị đánh ngã rồi. Làm cho Spider-Man đi, lần này kiên trì 5 phút đồng hồ. Báo cáo cục trưởng, Spider-Man bị đánh xuống hàng không mẫu hạm. Bất quá hắn phi thường mẫn tiệp, dựa vào tơ nhện nhảy đến một chiếc khác hàng không mẫu hạm lên rồi. Daisy Ott nhảy ra một cái giếng chữ, đây là đang qua ngũ quan chảm lục tướng sao? Có muốn hay không bẫy người như vậy a? Của nàng biên soạn đến rồi thời khắc mấu chốt, thực sự không phân thân ra được. Phái đặc chiến đội trên cộng thêm Sentinel người máy, dựa vào nhân số cho ta đè chết hắn. Sau 5 phút, cho dù ở đài chỉ huy nàng có thể nghe được một tiếng nổ kịch liệt, nàng cũng biết chiến thuật biển người cũng không còn bắt cái này giả Captain America. Trăm lần hiệu quả cả trăm ức chế quang hoàn bị khối kia gia trì milestone lực cái khiên sở chống. Lại, giả Captain America tựa như nàng mang theo Power Stone giống nhau. Năng lực không có chịu đến mảy may ức chế. Ngược lại theo thời gian chiến đấu kéo dài mà càng đánh càng mạnh. Đang để cho Hau xuất chiến cùng mình xuất chiến trong lúc đó, Daisy lựa chọn người sau, đồng thời đem Banner bác sĩ gọi vào vị trí của mình, cho hắn một cái lâm thời quyền hạn. Tuy là Banner bác sĩ là vật lý học quyền uy, thế nhưng hắn có thể cùng Stark cùng nhau trêu ghẹo mãi ra Vision tới. Máy tính năng lực không có chút nào thấp, chỉ là bình thường không có cơ hội dùng mà thôi. Đội hộ hoàn, cho chúng đặc công một loại năng lực của mình đều là bắt nguồn ở hộ hoàn ảo giác. Nàng nhanh bay ra đài chỉ huy, cũng đáp xuống trên bong thuyền. Trong tầm mắt S.H.I.E.L, để binh sĩ cùng vài cái cấp anh hùng lung tung nằm một chỗ. Ăn mặc Captain America đồng phục chiến đấu cầm tấm thuẫn người Scroll chiến ý dâng trào mà nhìn nàng. Ngươi tên là gì? Người Scroll. Nàng nỗ lực dùng công tâm thuật đánh bại đối phương. Chỉ cần tâm linh của đối phương xuất hiện kẽ hở, rơi vào mình hoài nghi trạng thái, như vậy tâm linh gia trì năng lực tự nhiên tiêu thất. Cái này giả Captain America thương thế trên người không ít. Có bị Quicksilver đánh ra, có bị Human Todd hỏa thiêu, phần bụng cùng đầu vai còn có hai cái chăn đạn đánh ra lỗ máu. Nhưng là khí chất của hắn không bị ảnh hưởng chút nào. Không tính là quá cao, thân thể đứng nghiêm, giống như một cây tiêu thương giống nhau ngạo nghễ đứng sừng sững. Thương thế trên người, Daisy chính là lời nói cũng không đánh di chuyển quyết tâm của hắn. Bạch sóng khác. Hắn dùng ngón tay cái chỉ chính mình, biểu thị Na là tên của hắn. Daisy quan sát tỉ mỉ, người này cũng không có bởi vì báo ra vốn tên là mà mất đi lực lượng tâm linh gia trì. Điều này nói rõ hắn hoàn toàn nhận đồng Captain America lý niệm, đồng thời lại kiên định mình lúc đầu thân phận. Người này không đơn giản a, đó không phải là vật của ngươi. Ta trước thay nguyên chủ bảo quản một chút đi. cùng cầm tấm thuẫn Captain America đánh nhau thực sự quá ngu. Nàng cũng không phải Thanos. Daisy càng không chuẩn bị làm cho đối phương lấy chính mình soát danh vọng. Tay phải hư dẫn, vô cùng to lớn dẫn lực tác dụng tại nơi mặt trên tấm thuẫn. Tới đây cho ta, trong nháy mắt dẫn lực thao túng thả ra đến lớn nhất. Đừng nói là một mặt cái khiên, coi như là một vì sao rơi nàng có thể kéo xuống. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,